Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 36. Trở về hiện thực, chủ ký sinh, vệ tử thanh thân phận. Tùy ý môn thực tập người sử dụng xuyên qua thế giới. Một cảnh giới võ đạo, hậu thiên cảnh giới thiên phú, tiên thiên thánh thể trở về đếm ngược. 7 giờ 31 phút đồng hồ. Cổ mộ bên trong, Hàn Băng trên giường, vệ tử thanh ngồi xếp bằng, yên lặng nhìn trước mắt mô bàn. Ánh mắt bên trong thiểm hiện một vòng không bỏ. Cần phải trở về. Khoảng cách trở về thời gian đã không đến 8 giờ. Từ khi một năm trước đi Tương Dương, tướng thần điêu tiếp vào cổ mộ đến từ về sau, mình liền cùng tiểu long nữ quy ẩn tại cái này trong cổ mộ. Không để ý tới biết cái này giang hồ nhao nhao hỗn loạn. Mà mình vậy thừa dịp trong khoảng thời gian này, tướng tiên thiên công tầng thứ 5 tu luyện đến viên mãn. Cách đột phá đến tiên thiên, cũng bất quá là khoảng cách nửa bước. Mình càng là thừa dịp cái này đoạn thời gian, cùng tiểu long nữ tinh tu ngọc nữ tâm kinh, ngọc nữ kiếm pháp, các loại cổ phái cổ mộ đông đảo võ kỹ. Mình võ công cảnh giới nhưng coi là tiến triển cực nhanh. Đi tìm nàng đi, lập tức liền phải trở về. Vệ tử thanh khẽ thở dài. Vậy liền không lại tu luyện từ cái kia trên hàn ngọc sàng đứng lên. Hướng phía cổ mộ mà ra. Từ khi hắn cùng tiểu long nữ trở lại cổ mộ về sau, Lý Mạc Sầu liền chuyển ra cổ mộ. Tại cổ mộ chân núi xây dựng cái nhà lá, tiểu long nữ vậy liền thường xuyên đi cùng Lý Mạc Sầu ôn chuyện. Đi vào chân núi, xa xa liền trông thấy một cái thần thái sáng láng đại điêu tại nguyên chỗ ha ha hí lấy. Cái này đại điêu nhìn thấy vệ tử thanh đến, phát ra cô cô cô âm thanh, mang theo một trận cuồng phong, cấp tốc đi vào vệ tử thanh bên người, có vẻ hơi cao hứng. Ha ha, điêu huynh, chấm ngoặc kép, vệ tử thanh trên mặt cũng là mang theo hơi cười. Cái này đại điêu cùng mình tới nói, xem như cũng vừa là thầy vừa là bạn tồn tại. Không có hắn, mình tuyệt đối không có hôm nay thành tựu. Ục ục, đại điêu xoay cái đầu. Cảm thấy cái này vệ tử thanh hôm nay có chút kỳ quái. Cảm giác tâm tình có chút xa sút bộ dáng. Thế nhưng là chung quy là một cái dị thú. Cũng vô pháp nói chuyện. Lập tức phát ra ục ục thanh âm. Lại là không có đặt ở trong lòng. Người đã đến. Chấm ngoặc kép. Ngay tại vệ tử thanh cùng thần điêu hai người trò chuyện nháo thời điểm, một đạo có chút lạnh nhạt thanh âm truyền đến. Thuận thanh âm nhìn lại, lại là một thân lam nhạt liêu váy, sắc mặt bình tĩnh vô cùng Lý Mạc Sầu. Lý Mạc Sầu nhìn xem vệ tử thanh, trong lòng nói không nên lời cảm động. Lúc trước nếu không phải tiểu tử này, chỉ sợ mình tới bây giờ còn một mực trầm luân tại đối lục triển nguyên oán hận bên trong. Cái này tại Trung Nam Sơn thời gian 2 năm, có thể nói là mình mấy chục năm qua thoải mái nhất không lo thời gian. Sư tỷ, chấm ngoặc kép, vệ tử thanh nhẹ gật đầu. Giống như tiểu long nữ, vệ tử thanh cũng là gọi lên Lý Mạc Sầu là sư tỷ. Dù sao, hắn cùng tiểu long nữ quan hệ đã coi như là vợ chồng. Dù chưa bái đường động phòng, tuy nhiên lại là công nhận. Bị cái này vệ tử thanh hô sư tỷ, Lý Mạc Sầu vậy không hiện xấu hổ. Người muốn rời đi. Lý Mạc Sầu từ tiểu long nữ miệng bên trong biết được. Cái này vệ tử thanh sẽ rời đi cái này cổ mộ mấy năm. Về phần đi nơi nào, nàng cũng không có hỏi nhiều. Nàng cũng không muốn hỏi. Bây giờ tính toán thời gian, cũng đổ nên rời đi thời điểm A. Ân, thời gian nhanh đến, cũng là cần phải đi. Vệ tử thanh cúi đầu lẩm bẩm lấy. Lập tức ngẩng đầu nhìn xem Lý Mạc Sầu. Sư tỷ. Ta không tại thời gian, làm phiền ngươi chiếu cố cho Long Nhi. Người biết, Long Nhi cái này nhân tâm nghĩ đơn thuần, không hiểu giang hồ hiểm ác. Ngươi, chấm ngoặc kép, ta biết. Lý Mạc Sầu không để cho vệ tử thanh nói cho hết lời liền ngăn trở bắt đầu. Mặc dù không biết ngươi vì sao rời đi, thế nhưng là ngươi nếu thật yêu nàng, liền hẳn là mang nàng đi. Ta, chấm ngoặc kép. Vệ tử thanh há to miệng trầm mặc lại. Hắn há hội không muốn mang nàng đi. Chỉ là giờ phút này mình điểm tích lũy cũng không đủ. chí ít còn phải xuyên qua 3 cái vị diện. Nếu không, hắn lại như thế nào bỏ được để nàng lưu lại? Nhìn xem trầm mặc xuống Vệ Tử Thanh, Lý Mạc Sầu khẽ thở dài nói, tốt, đi thôi, sư muội không tại gian phòng, tại hậu sơn, nàng nói ngươi như đã tới, biết ở nơi nào tìm tới nàng, phía sau núi sao? Vệ Tử Thanh nhẹ gật đầu, hắn không có đang nói cái gì, hướng phía thần điêu vỗ vỗ đầu, một người một điêu, liền hướng phía sau núi mà đi. 3 năm tuế nguyệt, cũng không tướng cái này Trung Nam Sơn có thay đổi. Đạp ở đã từng quen thuộc trên đường, Vệ Tử Thanh hướng phía mình lần thứ nhất luyện kiếm địa phương mà đi. Xa xa, liền nhìn thấy một bộ váy trắng tiểu long nữ chính co do đầu gối ngồi ở chỗ đó. Cái kia đẹp, đẹp. Vệ Tử Thanh lại có loại không đành lòng đánh vỡ ý nghĩ. Hắn lẳng lặng đi đến tiểu long nữ bên cạnh ngồi xuống. Vươn tay đưa nàng ôm, tiểu long nữ ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Lập tức lẳng lặng ôm tại trong ngực hắn. Hai người ai cũng không có mở miệng. Phân biệt sắp đến, cho dù là Vệ Tử Thanh biết, khi lại lần nữa nhìn thấy tiểu long nữ thời điểm, cái này thế giới thời gian cũng sẽ không nhiều lâu. Thế nhưng là tâm hắn vẫn mơ hồ ước chừng chút làm đau. Phu quân, ngươi còn từng nhớ kỹ, lúc trước chúng ta chính là ở chỗ này nhận biết. Tiểu long nữ ôm tại Vệ Tử Thanh trong ngực, trong giọng nói hiển thị rõ nhu tình. Ân, khi đó ta chỉ cảm thấy ngươi chính là tiên nhân, cũng không dám nói chuyện cùng ngươi, chỉ có thể xa xa nhìn xem, sợ quấy nhiễu đến ngươi. Đúng vậy a, ngươi là không dám quấy nhiễu ta, thế nhưng là vừa ra tay lại là cho cực sâu ấn tượng. Đặc biệt là cái kia một bản vặn vẹo nhìn không ra chữ viết đại đạo ca. Tiểu long nữ sông trong ngực xuất ra cái kia một bản chữ viết vặn vẹo, như là khoa đầu văn đại đạo ca, mang trên mặt hơi cười. Long nhi nhưng chưa từng thấy qua như vậy đặc thù chữ viết đâu. Quả thực là, xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai a. Ngạch, Vệ Tử Thanh khóe miệng có chút co quắp dưới, mang theo vẻ lúng túng. Bởi vì lúc trước mình không hội viết bút lông chữ duyên cớ, chữ này viết cố nhiên là cùng xấu. Bây giờ khi nhìn đến nét chữ này, cho dù là mình cũng có chút không đành lòng nhìn thẳng. Thế nhưng là khi thấy cái này tiểu long nữ vậy mà tướng cái này quyển sách này tùy thân mang theo, mặt bên trên lập tức tràn đầy cảm động thần sắc. Cái kia ôm tay nàng càng là dùng sức mấy phần, liền phảng phất muốn đem nàng vò tiến trong cơ thể mình đồng dạng. Cảm thụ được Vệ Tử Thanh dùng sức, tiểu long nữ vậy đi theo trầm mặc, cứ như vậy lẳng lặng ôm hắn. Hai người không nói thêm gì nữa. Nàng biết, nàng muốn đi, thế nhưng là chính là bởi vì dạng này, hai người ai cũng không có mở miệng nói đến việc này. Giờ khắc này, bọn họ chỉ hy vọng này thời gian có thể qua chậm chạp chút. Thời gian chậm rãi trôi qua, thẳng đến trời chiều ngày càng dần dần xuống, thẳng đến cái kia trở về đếm ngược thời gian quy về không thời điểm. Tại cái này Trung Nam Sơn phía sau núi trên không, hư không đột nhiên mây đen phun trào, trong hư không càng là xuất hiện một cái có chút cũ nát môn, chính chậm rãi rơi xuống, mà mục tiêu rõ ràng là Vệ Tử Thanh trước người. Cái này một cánh cửa xuất hiện, Vệ Tử Thanh cùng tiểu long nữ toàn thân chấn động. Hồi lâu, hai người chậm rãi đứng lên, nhìn xem cái kia một cánh cửa. Đi thôi, sớm đi trở về. Tiểu long nữ nhìn xem Vệ Tử Thanh nói khẽ. Ly biệt là thống khổ, nàng có rất nhiều lời muốn nói, thế nhưng là cuối cùng lại hóa thành một câu, sớm đi trở về. Ân, Vệ Tử Thanh nhẹ gật đầu, không có ở nói chuyện, chỉ là nhìn chằm chằm tiểu long nữ. Hắn biết, lấy ở chỗ này lưu niệm, không bằng sớm đi trở về. Cũng chỉ có dạng này, hắn có thể sớm đi tướng tiểu long nữ mang về. Vệ Tử Thanh đi, mang theo không bỏ, dứt khoát kiên quyết tâm mở ra cái này một cái tùy ý môn. Bước vào cái kia đen kỳ thông đạo, hắn không nhìn thấy là, tại cái kia một cánh cửa quan bế sát cái kia, tại cái kia phía sau núi, một màn kia bóng trắng nhào vào cái kia đại điêu trên thân, sớm đã lệ rơi đầy mặt. Cái kia đại điêu